Chương 033 giết gà dọa khỉ 4. Hầu Thanh phá cái lỗ thủng, cốt cốt mà bước lên cái gì? Tiêu Mục lạnh lùng quét nàng một chút, đưa tay sờ lên nhỏ thủy hoa đầu, đem nơi này rửa sạch. Nàng cũng không hy vọng thật tốt sân nhỏ, liền bị này mấy cái con dẹp làm cho xấu. Tốt, tốt giọt nước nhỏ nhảy nhót nhảy xuống, rồi ra hai viên sáng ngời nắm tay nhỏ, tả diêu hữu hoảng. Vang một tiếng vang thật lớn, một đường tráng kiện dòng nước theo lòng đất chui ra. Triệu cô đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đảo qua không có một hai trước mặt. Không đúng, loại cảm giác này rất là không đúng, phảng phất liền có người tới đứng tại trước mặt nàng. Loại này chân thực làm cho trong nội tâm nàng khẽ run rẩy, miệng quát to một tiếng chết đi, nâng lên một tay, vận khí toàn thân quá bán thánh lực, liền hướng về một bên oanh kích tới. Phốc một đường đen như mực bóng người, phảng phất như diều đứt dây dường như rớt ra ngoài, trùng trùng lăn xuống trên mặt đất, luân phiên mấy lan, mặt hướng xuống nằm trên đất. Triệu cô trong lòng vui mừng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, đáng chết tiểu tiện nhân. Dám xuống ngáng chân cho ta lão nhân ra cũng không nhìn một chút bà già này là ai. Vừa rồi một cách kia, tan nàng hơn phân nửa lực lượng, ai cũng không thể thừa nhận nàng tiên tôn cảnh đỉnh phong như thế một kích. Là người hay quỷ, toàn muốn vì nàng thần phục với đây. Đông Triệu cô quải trượng hung hăng đập xuống đất, đi về phía trước mấy bước, dùng quải trượng mở ra người kia nằm sấp thân thể. Làm người tới lộ ra gương mặt kia lúc. Triệu cô nhịn không được kinh hô một tiếng, Trần Trung Minh thế nào lại là Trần Trung Minh, nàng thế mà giết Trần Trung Minh. Triệu cô con người bỗng dưng co rụt lại, cảnh giác quay đầu nhìn sang. Nàng lần nữa bén nhạy cảm giác được trái phía sau tựa hồ có người, nhưng chỉ là mắt thường không cách nào thấy rõ ràng mà thôi. Nắm thà giết lầm không thể bỏ qua một người dự định, Triệu cô lần nữa đem hết toàn lực không thèm đếm xỉa một trường, đánh tới. Đồng thời lại một đường bóng người bay lên, lăn xuống trên mặt đất. Triệu cô từng ngụm thở hổn hển, cảm giác trong thân thể thánh lực đổ xuống phi thường cấp tốc. Nàng gắt gao đè nén xuống ngực khí huyết sôi trào, từng bước một tới gần lần thứ hai bị nàng đánh bay người. Đem người tới lật người xem xét, nhất thời cũng nhịn không được nữa, lửa giận trong lòng hoa một ngụm máu tươi phun ra. Thế mà là đi theo Trần Trung Minh bên người tên kia tu giả. Đáng chết gia chủ này người, như là mèo hí con chuột bình thường, đang trêu chọc vui đùa nàng lao bà tử. Triệu cô trong mắt ẩn tích lấy lửa giận, lạnh giọng mở miệng mắng chửi, vô sỉ đạo trích, chỉ dám giống con chuột đồng dạng chôn nở ở âm u nơi hẻo lánh bên trong rình coi sao có dám minh đao minh thương đi ra, cùng bà già này một trận chiến. Tiểu Mục thân hình bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, mặt không hề cảm xúc, mắt sắc lạnh lùng, nhìn xem Triệu cô ánh mắt, chính là đang nhìn một bộ kêu gào thi thể. Đã ngươi tự cầu một trận chiến, ta liền đồng ý ngươi. Tiểu Mục sóng mắt lạnh lùng nhìn qua nàng. Không nói hai lời, kinh hồng dao găm liền từ biết uyên bên trong chui ra, lần nữa hướng về Triệu cô cần cổ xóa đi. Triệu cô dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi nữ tử, thì ra là như vậy một cái nói không đến ba câu lập tức động thủ tính tình. Nàng vội vàng tại phần cổ tạo ra cục bộ thần khải, nhưng không ngờ đối phương chi kia kinh hồng lóe lên truy thủ, cũng không từng hướng nàng cần cổ đâm tới, mà là siêu một tiếng xuyên thủng nàng chân trái. Triệu cô che lấy chân trái vết thương, tức giận gầm rú một tiếng, thân thể lại đứng không vững, liên tục lùi về sau mấy bước. Ngươi Triệu cô sắc mặt kinh biến. Nếu nói lúc trước, nàng căn bản sẽ không e ngại trước mắt này huyền tôn cảnh đều chưa từng đột phá cô nương.